Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng cứ như thế trôi qua. Vừa đến giờ ăn trưa, Vạn Thanh Lam đã kéo Cố Nguyệt Hoài ra khỏi nhật báo quần chúng. Cô ấy kéo cánh tay Cố Nguyệt Hoài, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Khi đến xã Cung Ứng, phát hiện nơi ngày xưa người đến người đi, hiện giờ lại cực kỳ tiêu điều, tổng cộng chỉ có vài người. Vừa bước vào, nhìn người duy nhất còn lại sau quầy xã Cung Ứng, có hơi ngạc nhiên lại nhìn nhau thêm một cái. Người bán hàng của xã Cung Ứng không thể nghi ngờ là một chức nghiệp đứng đầu. Ngày xưa người đứng sau quầy ít nhất cũng phải 4-5 người bán hàng. Nhưng nhờ đến theo sự suy thoái kinh tế, người bị sa thải cũng rất nhiều. Hiện giờ cũng chỉ còn lại một người bán hàng, Mỹ Lệ. Vạn Thanh Lam nhìn thấy Diêu Mỹ Lệ đang ngồi ngơ ngác sau quầy, tiến lên nhỏ giọng gọi một tiếng. Đúng vậy, người bán hàng ở lại cuối cùng chính là Diêu Mỹ Lệ. Chẳng qua nhìn sắc mặt của cô ta, liền biết những ngày gần đây trải qua không suôn sẻ tí nào. Trên gương mặt xinh đẹp gần như trống rỗng, đến cả B, ý, em mở tóc trên đầu cũng như được tết mấy ngày trước. Diệu Mỹ Lệ khôi phục tinh thần lại, đột nhiên nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài và Vạn Thanh Lam. Cô ta thế mà lại sinh ra loại cảm giác phảng phất đã qua mấy đời. Cô ta kéo kéo khóe môi, muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Chỉ nói, lâu rồi không thấy các cô tới. Vạn Thanh Lam thấy cô ta như vậy có hơi sợ hãi lùi về phía sau hai bước. Đưa mắt ra hiệu với Cố Nguyệt Hoài, muốn biết Diêu Mỹ Lệ đã chịu đựng kích thích gì. Tại sao đột nhiên như thay đổi một người khác, không có một chút thần thái tinh khí như ngày nữa. Cố Nguyệt Hoài tiến lên đánh giá sản phẩm bày trên quầy hàng. Hỏi, hiện tại xã Cung Ứng chỉ còn một mình cô thôi à? Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Diêu Mỹ Lệ hơi sượng, ngẩng đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài với ánh mắt mang theo chút hận ý nhỏ đến khi khó phát hiện. Cô ta hít một hơi thật sâu, dường như không muốn nói chuyện với Cố Nguyệt Hoài. Nói thẳng, hôm nay các cô tới đây muốn mua cái gì? Vạn Thanh Lam nhíu mày, rất là không thích thái độ của cô ta. Nhưng Cố Nguyệt Hoài cũng chưa nói cái gì, cô ấy cũng liền kiềm nén cơn giận. Ngược lại tâm trạng của Cố Nguyệt Hoài rất tốt, không hề bị Diêu Mỹ Lệ ảnh hưởng chút nào. Xe đạp, hiện tại có hàng không? Diệu Mỹ Lệ hơi ngạc nhiên, đánh giá Cố Nguyệt Hoài vài lần. Cô ta biết nhà cô ăn ngon mặc ấm, nhưng cả nhà chỉ sống dựa vào tiền lương của một mình cô. Xe đạp sao? Lúc này mới qua bao lâu? Thế mà đã có thể mua một chiếc xe đạp rồi sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Diêu Mỹ Lệ liền sinh ra một chút hối hận. Lúc trước cô ta nên bỏ thêm chút tâm tư, biết vậy cô ta đã chẳng làm. Hiện tại có hối hận thì cũng đã muộn. Khuôn mặt trở nên xám xịt, nói, có, ở bên này. Cố Nguyệt Hoài đi theo cô ta sang một bên, nhìn ba chiếc xe đạp xếp ngay ngắn, cười cười. Lúc này Diêu Mỹ Lệ đã trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp. Hãng Phượng Hoàng, hãng Vĩnh An, hãng Bồ Câu Trắng, cô xem mình muốn loại nào. Đắt nhất chính là của hãng Phượng Hoàng, 130 đồng tiền, còn cải cơ sâu phiếu xe đạp, nếu không không thể mua. Vừa nghe đến phiếu xe đạp, Vạn Thanh Lam đột nhiên phản ứng lại, đúng vậy. Làm sao cô ấy lại quên mất chuyện quan trọng như vậy? Phiếu xe đạp cũng không phải thứ người bình thường có thể có được. Sở dĩ xe đạp vẫn chưa hoàn toàn phổ biến, một mặt là do giá cả cao, một mặt khác chính là do không có thể phiếu xe đạp. Nói như vậy, chỉ có nhà xưởng lớn và đơn vị phía chính phủ mới có thể có được thứ đồ này. Tính theo cách khác, nhật báo quần chúng bọn họ đã tính là đơn vị rất lợi hại rồi phải không? Đáng tiếc, thứ đồ như phiếu xe đạp này cũng chỉ lưu thông ở đơn vị nhật báo quần chúng cấp thành phố. Với đơn vị công xã như bọn họ, chỉ có thể lực bất tòng tâm. nếu không cô ấy đã mua xe đạp từ nhiều năm trước rồi. Cố Nguyệt Hoài không nói gì, tiến lên quan sát kỹ mấy chiếc xe đạp. Một lát sau, cô nói, lấy chiếc xe đạp hãng Phượng Hoàng này đi. Diêu Mỹ Lệ im lặng trong một cái chớp mắt, sau đó vội vàng gật đầu, lấy tiền thu phiến, hai bên một tay giao tiền một tay giao hàng. Khi rời khỏi xã cung ứng, Cố Nguyệt Hoài đã đẩy chiếc xe đạp hãng Phượng Hoàng mới tinh của mình. Vạn Thanh Lam nói với vẻ mặt phấn chấn vui vẻ. Mau lên, cô chạy, chở theo tôi nữa, chúng ta về đơn vị thôi. Diêu Mỹ Lệ đứng ở sau quầy, nhìn hai người nói cười cười rời đi. Đôi bàn tay buông thõng bên người nắm chặt thành nắm đấm. Không biết qua bao lâu, người đã đi xa rồi. Cô ta mới có chút suy sụp ngồi xuống, nhớ đến Lâm Cẩm Thư đã không còn để ý tới mình. Lại nhớ đến lãnh đạo bụng bia đầy ruột ra hói đầu của xã cung ứng. Cô ta không nhịn được nằm trên quần khóc thành tiếng. Chẳng qua cô ta chỉ muốn leo lên người Lâm Cẩm Thư, trở thành một người phụ nữ giống như bà ta. Vì sao cuối cùng kết quả lại thành ra thế này? Sau khi rời khỏi xã cung ứng, nụ cười trên môi Vạn Thanh Lam dần dần phai nhạt. Cô ấy có chút nghi ngờ quay đầu lại nhìn thoáng về phía xã cung ứng. Hỏi, Nguyệt Hoài, cô nói xem cô Diêu Mỹ Lệ này có phải uống nhầm thuốc rồi không? Sao bỗng nhiên lại đối xử với chúng ta bằng thái độ này? Chẳng lẽ bởi vì đã mấy ngày rồi chúng ta không tới tìm cô ta sao? Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trong cuộc sống, đại đa số mọi người đều chỉ là một cái chân cô gặp trên đường tiến về phía trước. Có lẽ khi đi xa thêm một chút, cô sẽ quên mất cái cây này trông như thế nào. Vì sao phải tự gây thêm phiền não cho mình? Nghe cô nói như vậy, cảm giác bế tắc của Vạn Thanh Lam được phá giải, dựng thẳng ngón tay cái với cô. Vẫn là cô nhìn thấu triệt. Khoảng cách từ phố Phúc Hậu đến nơi làm việc của lãnh đạo công xã không xa. Khi hai người chạy xe đạp trở về, lập tức liền nghe thấy trong biển người bên kia tấp nập tiếng rít gào. Tất cả đều yêu cầu lãnh đạo công xã nhanh chóng BANCHET Hoàng Thịnh. Chao, dư luận đã lớn như vậy rồi. Vạn Thanh Lam có chút giật mình. Cố Nguyệt Hoài không nói chuyện. Cong cong môi, đương nhiên dư luận càng làm ầm ĩ càng tốt. Khi hai người trở lại tổ ba, trong văn phòng chỉ còn lại một mình Hoàng Bân Bân. Những người khác đều đã xin Ngụy Lạc nghỉ phép từ sáng sớm, rồi trực tiếp mua vé đi Phong Thị. Tính toán thời gian, một đi một về, cũng phải đến buổi sáng ngày mai mới có thể trở về. Nguyệt Cố Nguyệt Hoài đi đến phòng làm việc của Ngụy Lạc một chuyến. Tâm tình của cô rất vui vẻ, không hề có chút thấp thỏm nào sau khi làm ầm ĩ mọi chuyện. Vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, Ngụy Lạc liền ngước mắt liếc cô một cái. Lại tới xin nghỉ à? Cố Nguyệt Hoài bật cười. Làm sao có thể chứ? Tổ ba bây giờ chỉ còn lại ba người. Nếu như tôi cũng xin nghỉ, vậy cái nghề này không làm được nữa. Tôi tới đây chỉ là muốn xem tổng biên tập, xem bà có thể chịu đựng được áp lực từ phía cấp trên không. Ngụy Lạc đăng ký liên tục vào tài liệu, bình tĩnh nói, sợ cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm một lát, hỏi, tổng biên tập cảm thấy sự việc hiện tại đã gây ầm ĩ lớn như vậy, kết quả cuối cùng của Hoàng Thịnh sẽ ra sao? Cái này cô không thể nói chắc, cho nên đặc biệt lại đây hỏi ý kiến của tiền bối. Trong lòng cô, đương nhiên là không hy vọng Hoàng Thịnh có thể chạy thoát khỏi tội lỗi. Có thể BANCHET mới là kết quả tốt nhất. Ngụy Lạc hơi dừng lại, ký xong một phần tài liệu cuối cùng, ngã người về sau tựa lưng vào ghế, làm tư thế thả lỏng. Bà ấy nói, để tôi nói thật, anh ta sẽ chết nếu bên phía thủ đô thực sự có thể tùy ý can thiệp. Vậy thì Chu Phong cũng sẽ không tức đến mức muốn hộp M, Á, U như thế. Có lẽ nhà Hậu Hoàng có chút thực lực, nhưng nước ở thủ đô sâu. Chuyện trong các phe phái tôi không hiểu, nhưng những người như bọn họ có đối thủ là việc rất bình thường. Cô cảm thấy qua một cơ hội như vậy, đối thủ của Hoàng Bồi An sẽ bỏ qua sao? Cố Nguyệt Hoài hơi nhướng đuôi lông mày. Lời này thật sự rất có lý. Cách chương.